Tướng Dạ, quyển 2 chương 176, ngực mỏng vỡ đá lớn, mặt dày chấn Đông Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó, nhất thời bị dọa đến nói không ra lời chương 176, ngực mỏng vỡ đá lớn, mặt dày chấn Đông Thảo 1. Đám người vây xem lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt trẻ con kia, nhìn bộ dáng nàng hoàn toàn như không sao, mới hiểu được nàng căn bản không có gì sự, không khỏi hưng phấn mà cao giọng ủng hộ vô tay hắn lên, trong lúc nhất thời âm thanh ủng hộ khẩu tiểu tiếng vang triệt phố dài. Hoàn tiểu cô nương đó lấy xuống mũ da trên đầu, hướng đám người vây xem đi qua, bím tóc đen to dài lúc trước nhét ở trong mũ buông xuống, rủ mãi đến chỗ đầu gối không ngừng lắc lư. Tiểu cô nương tươi cười non nớt đáng yêu, nói chuyện lưu loát, dân chúng thành Trường An lúc trước thấy nàng ngực toái đại thạch đã bội phục đến cực điểm, lúc này thấy nàng bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, nào còn có đạo lý không bỏ tiền, không bao lâu choi nàng đã nhét đầy tiền đồng. Cái mũ ra kia trong tay tiểu cô nương cầm cái mũ nặng trịch tiền đồng, cười càng thêm vui vẻ. Còn có một ít dân chúng thành Trường An tốt bụng đem hán tử thất vọng kia giáo huấn một tràng dài, nói vô luận khốn cùng như thế nào, cũng không thể để cho muội tử tuổi nhỏ nhà mình làm chuyện nguy hiểm bực này, lại nói nếu lần tới còn ở trong thành Trường An thấy ngươi để tiểu cô nương đó ngực toái đại thạch nhất định để cho Trường An phủ đem ngươi bắt về hỏi tội. Tiểu cô nương từ vạt trước của áo ra trong một vết rách tìm được vụn đá làm mình có chút lắc lư ném xuống, đi đến bên cạnh hán tử thất vọng kia, vỗ bộ ngực nhỏ của mình cười giải thích với mọi người. Cảm ơn mọi người quan tâm, chẳng qua thực không có việc gì ta từ nhỏ đã luyện qua. Hào sảng, nhưng nàng là cô nương tuổi ngực cũng nhỏ cái động tác này liền tự yêu, rước lấy một phen tiếng cười thiện ý động tác vỗ ngực tỏ ra cực còn nhỏ, bàn tay cũng nhỏ. Nhiên có thêm vài phân của mọi người, Trần Bì Bì há miệng, trừng mắt giống ngu ngốc chấn kinh quá độ nhìn tiểu cô nương giữa sân kia, nói. Tiểu nương bì này thực hung hăng, chẳng lẽ không lo lắng đem ngực đập bẹp tương lai không có cách nào cho đứa nhỏ bú. Ánh mắt hắn rơi ở trước người tiểu cô nương, giật mình nói. Dù sao cũng chưa có ngực gì. Ninh Khuyết hơi cúi đầu nhìn thoáng qua ngực Trần Bì. Trần Bì Bì biết hắn là đang nói mình bởi vì béo cho nên bộ ngực to, xấu hổ đầu đi. Yeracom thạch kia làm hắn cũng có chút quay Ninh Khuyết nhìn phía nơi đó, đột cứng ngắc. Lúc trước màn hình ảnh toái ngực giật mình, nhưng khi hắn thấy rõ dung nhan non nớt của tiểu cô nương ra. Người mang theo Tang Tang đi thư viện trước ta còn có một số việc sau đó sẽ tới. Hắn nói với Trần Bì Bì, Trần Bì Bì có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, không nên đi dâng hương tắm rửa thay quần áo. Nhở, tuyệt đối Ninh Khuyết cười hơi chua chát nói, sẽ Trần Bì Bì tăng thêm ngữ khí nói, ngươi không cần nghĩ chuồn mất. Chung quy là phải gặp sư phụ, Ninh Khuyết thở dài nói, hiểu. Lý con dâu xấu gặp cha mẹ CSNG ta Ipervang đã cớt ở trong một ngõ nhỏ yên tĩnh bên đường cái chu tước, Ninh Khuyết cúi đầu nhìn đường tiểu đường trước người, cảm khái nói. Ta đang nghĩ ngươi là điên rồi phải không, vậy mà sẽ xuất hiện ở thành trường web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Miêu Nị An. Tiểu cô nương ở cửa nam ngực toái đại thạch tất nhiên là đường tiểu đường, trừ vị thiếu nữ ma tông này, trên đời còn có tiểu cô nương nào có thể có được cường độ thân thế không phải con người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường tiểu đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ca của ta bảo ta tới Trường An, Ninh Khuyết giật mình, nói, vậy đó chính là ca của ngươi điên rồi. Đường tiểu đường mất hứng nói, ngươi mới điên rồi, lúc ở Hồ Lan Hải ta đã nói với ngươi ta sẽ đến thành Trường An tìm ngươi chơi, sao vừa gặp mặt đã như vậy? Ninh Khuyết hoàn toàn không thể hiểu phương thức tư duy cùng logic của đôi huynh muội ma tông này, hít ngược một ngụm khí lạnh nói. Đến thành Trường An chơi, ngươi đến cùng có hiểu hay không, nơi này là Trung Nguyên, nơi này là Đại Đường Đế Quốc, nơi này là thành Trường An, mà đường tiểu đường ngươi là dư nghiệt ma tông trong truyền thuyết. Đường tiểu đường hoang mang nhìn hắn, hỏi. Vậy lại làm sao, Ninh Khuyết cảnh giác nhìn nhìn đầu ngõ, căm tức vây quanh cái cây kia trong ngõ dạo một vòng, cúi người nhìn chằm chằm mắt nàng nói. Một dư nghiệt ma tông xuất hiện ở con thỏ trắng nhỏ chạy đến bên người như bươm bướm nhào vào ngọn lửa đen to đang đi vệ sinh tựa hừng hực. Cười an ủi hắn nói, thì ra ngươi sợ trên người đệ tử Minh Tông chúng ta căn bản không có khí tức dao động, các ngươi người tu hành nơi này căn bản nhìn không ra thân phận chúng ta, năm đó Minh Tông nhiều tiền bối cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Đường tiểu đường nhoẻn như vậy đều trốn ở Trung Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tiểu cô nương tính trẻ con vân còn, không biết nên nói cái nghiêm túc giải thích. Bây giờ đã không phải năm đó, quả thật không có bất cứ ai có thể ngờ được vậy mà còn có thể có dư nghiệt ma tông dám ở ban ngày ban mặt xuất hiện, nhưng ngươi vừa rồi đã làm những gì? Vậy mà chơi ngực toái đại thạch, chờ ngươi ở trong thành Trường An có tiếng tăm, ngươi cho rằng thiên xô sử còn có thể không tra được lai lịch của ngươi. Gì cho phải, mạnh mẽ đè nén tức giận trong lòng, hắn nói tiếp. Cho dù thần điện tài quyết ti những gia hỏa mặc đồ đen đó không thể vào thành Trường An đến chờ ngươi, ngươi cho rằng sẽ không có ai có thể động thủ với ngươi. Lúc trước những dân chúng thành Trường An thương tiếc ngươi, đau lòng ngươi, bội phục ngươi, lúc này có thể vô tay vì ngươi, nhưng nếu biết ngươi là người của Ma Tông, bọn họ khẳng định sẽ bưng bát nước giếng đến nuốt sống ngươi, ngươi cũng đừng quên người Đường chúng ta cũng thờ phụng Hạo Thiên. Đường Tiểu Đường rất vô tội buồn buông tay, tỏ ra cực kỳ đáng yêu, nói. Từ Hoang Nguyên tới thành Trường An đường xá quá xa, mới đến thành kinh ta đã xài hết tiền bạc một đường xin cơm tới đây, nghĩ vào thành Trường An lại ăn xin sợ mất mặt thư viện cùng các ngươi, cho nên mới nghĩ làm xiếc kiếm tiền. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới cái áo da này trên người Đường Tiểu Đường so với lúc ở Hoang Nguyên gặp nhau càng thêm cũ nát hơn, đoạn trước đôi giày da nhỏ kia trên chân thậm chí nứt ra rồi, chắc là trên lữ trình dài lâu quả thật đã chịu không ít khổ. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương lúc này, hắn không khỏi nhớ tới hình ảnh nhiều năm trước mình cùng Tang Tang Lang Bạc Kỳ Hồ trên thế gian, như thế nào cũng không nhân tâm chỉ trích nữa, tâm tình có chút khác thường, vì thế liền chưa chú ý tới đoạn miêu tả mất mặt cuối cùng kia trong câu nói lúc trước của Đường Tiêu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Đường cười nói, người Đường thực rất tốt, dọc theo đường đi khắp nơi đều có người chỉ đường, còn có người giúp ta tìm quan phủ, lúc ta muốn cơm, có mấy lần bọn họ đều nấu đồ ăn mới cho ta ăn, cho tới bây giờ chưa có ai hại ta, hơn nữa người cũng rất tốt đối với ta, chưa từng nghĩ tới muốn giết ta. Monster Nerd Ta Ngạo Thiên Môn Group chương 176, ngực mỏng vỡ đá lớn, mặt dày Trần Đông Thảo. 2. Ninh Khuyết đối với trừ ma vệ đạo không có bất cứ hứng thú gì, huống chi hắn bây giờ cũng đã nhập ma, nói cách khác cùng tiểu cô nương trước người này mới là đồng loại, lại nào sẽ có địch ý sát ý gì. Suy nghĩ một lát, hắn từ trong lòng lấy ra mấy cục bạc vụn nhét vào trong tay Đường Tiểu Đường, dặn bảo. Ngươi đi Tùng Hạc Lâu bao cái nhã gian ăn chút đồ ăn trước, chờ ta trở lại. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm qua ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu lão đầu nhi âm hiểm trong tay áo giấu gậy gỗ kia, cảm thấy nơi đó giống như cũng rất nguy hiểm, dứt khoát đưa chìa khóa cho nàng. Đông Thành ngõ 47 có cửa hàng tên là Lão Bút Trai, đó là của ta, ngươi đi nơi đó chờ ta trở lại, ta nhắc nhở ngươi không được phép trèo tường, phải đi bằng cửa, sau đó thứ bên trong không được lật loạn. Nghĩ phu tử còn ở thư viện chờ gặp mình, Ninh Khuyết thật sự là không có thời gian nói thêm cái gì nữa với Đường Tiểu Đường, sau khi dùng tốc độ nói cực nhanh dặn dò xong những việc này, giống như trận gió hướng phía ngoài cửa nam chạy đi. Đường Tiểu Đường một tay nắm bạc vụn, một tay cầm chìa khóa, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết vội vàng, muốn nói cho hắn mình có địa phương đi, nhưng lại chậm rồi, đành phải đáng yêu nhún vai. Những ngày qua Đại Hắc Mã luôn ném ở trong nơi hoang dã của thư viện Hậu Sơn, cho nên Ninh Khuyết không cưỡi ngựa, cũng không ngồi xe ngựa, sau khi ra khỏi cửa nam thành Trường An, liền đi vào trong cỏ khô sâu dài bên đường cái, bắt đầu sau khi nhập ma đạt được cùng thân thể chạy giống như không biết mệt lực lượng cường đại mình mỏi. Cỏ đông sinh mệnh lực quật cường hơn thỉnh thoảng vuốt má hắn, hắn nheo mắt chạy như điên, không cần bao lâu thời gian, đã đi tới cửa hông thư viện ngoại ô phía quật cường cùng côn trùng sinh mệnh lực An Đê Nam. Trên đường cái cách đó không xa có đoàn xe đang chậm rãi chạy về hướng nam. Ninh Khuyết nhìn chỗ đó, đoán được trong đoàn xe hắn là các thiếu nữ Đại Hà Quốc rời khỏi thành Trường An. Nhìn đoàn xe càng lúc càng xa, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó xoay người hướng trong thư viện đi đến. Sau đó hắn thấy một vị tiểu cô nương đứng ở giữa sâu bên đường. Mùa đông thật, tiểu cô nương này cùng hắn vừa mới ở tay, sau đó rất nhanh gặp lại. Trường An chia trong bụi cỏ đông, đường. Người chạy cũng thật không hơi thở dốc, nhìn hắn nói, oai chú yên. Om nhìn Đường Tiểu Đường trong bụi cỏ, Ninh Khuyết giật mình, thở dài hỏi. Ngươi là quỷ sao, sao ta đến nơi nào ngươi liền theo đến nơi đó, ta chạy nhanh nữa tựa như cũng không có tác dụng. Nghe ngữ khí của hắn không tốt, Đường Tiểu Đường còn chưa kịp phản ứng cái gì, con chó nhỏ trắng như tuyết kia đã từ phía sau nàng lao ra, lộ ra răng mới hơi sắc bén, hướng phía Ninh Khuyết thấp giọng giống, chẳng qua đại khái bởi vì ký ức ở sơn đạo trong hoang nguyên bị Ninh Khuyết tàn phá quá mức khắc nhân của mình tỏ vẻ cuồng dã căn bản tới gần một bước. Sâu, nó chỉ dám đứng ở trước người chủ dám hướng Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chạy thực rất nhanh, người của Minh Tông chúng ngươi cho dù chạy mau nữa cũng không thế nhanh hơn ta. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi là Đường Tiểu Đường nói. Chẳng qua Ninh Khuyết bất đắc gì hỏi. Tiểu cô nãi nãi của ta, ngươi đến tột cùng theo ta muốn là cái gì? Đường Tiểu Đường nói, ca của ta bảo ta vào thư viện bái ở môn hạ tướng Dạ Tác giả, Miêu Nị phu tử làm đệ tử. Ninh Khuyết sừng sốt hồi lâu mới xác nhận mình không nghe lầm, không khỏi sinh ra xúc động một cây đốt đem toàn bộ cỏ đông bên đường phía trước đốt sạch nói. Huynh muội hai người các ngươi quả nhiên là điện rồi, vậy mà muốn bái phu tử làm thầy. Chẳng lẽ ngươi không biết sư phụ ta là lĩnh tụ chính đạo Trung Nguyên? Được rồi, tuy ông ấy tựa như rất ít ra mặt, ít nhất coi như là lãnh tụ tinh thần, thấy ngươi thiếu nữ ma tông này cho dù không dùng thủ đoạn lôi đình hàng phục ngươi trừ ngươi, chẳng lẽ còn sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Đường Tiểu Đường hoang mang nói, ca của ta nói thư viện xưa nay là dạy không phân biệt. Ninh Khuyết nói, dù sao ta khuyên ngươi hết cái hy vọng này đi, ta không có khả năng dẫn ngươi vào thư viện Hậu Sơn, hơn nữa ta bây giờ là tiểu sư đệ được cưng chiều nhất, dựa vào cái gì phải có thêm ngươi một sư muội như vậy. Nói xong câu đó, hắn xoay người liền đi theo con đường đá chênh chách hướng về mặt dốc xanh kia bên cạnh thư viện đi đến, nhưng vô luận hắn đi nhanh bao nhiêu, Đường Tiểu Đường cùng con chó trắng nhỏ kia luôn có thể theo kịp. Đường Tiểu Đường ở phía sau hắn cười nói, là một gia hỏa vô sỉ như vậy, có thể sẽ không thể đem vào chỗ trống của ngươi. Phu tử biết ngươi đuổi khỏi cửa nhi, vậy ta chẳng phải là vừa vặn có thể lấp. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình đời, lấy lòng, nhớ năm đó vị thành sắt đại sư, bao gồm đại sư cùng cao hứng, phu tử lại nào con gì cũng chịu làm quen tướng quân, còn có sư phụ nhan trong mọi người đều bị mình dỗ vô thể chạy thoát lòng bàn tay mình. Chúng ta còn có thể hay Phật đau khổ cầu vài ngàn năm. Có thể gặp lại hay không, ta ở trước ngay tại lúc này, phía dưới con đường đá chênh chếch bỗng nhiên truyền đến một tiếng ca. Giọng người ca cũng không tuyệt vời như thế nào, không khàn khàn lại luôn lộ ra khí tức cô quái già nua, phối hợp ca từ, hơn nữa ngũ âm không được đầy đủ đem toàn bộ giai điệu đều hát thành nói chuyện, liền càng thêm tỏ ra hoang đường buồn cười. Đường Tiểu Đường tò mò quay đầu nhìn về phía sau. Ninh Khuyết nghe giai điệu này tuy cực xa lạ nhưng ca từ luôn cảm thấy giống như từng gặp ở nơi nào, đột nhiên tinh táo lại, bài ca này trừ mình sao có thể còn có người khác biết. Hắn hướng dưới con đường đá nhìn lại, chỉ thấy một lão già cao lớn mặc áo lông đắt đỏ tối màu, trong tay cầm một cái hộp thức ăn màu sơn đang ở trên dốc đi tới, không phải chính là người nọ đêm qua trên lộ đài Tùng Hạc Lâu. Nhìn lão già đó, đầu Ninh Khuyết liền đau nhức một trận, nghĩ cây gậy gỗ ngắn đánh lén mình kia, một tia cười lạnh bắt đầu sinh ra ở khóe môi, chuẩn bị tiến lên ngăn lại người này đánh đau một trận. Cái gọi là báo thù rửa hận, lấy quyền trả côn, đó là đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết biết mình mặc dù say rượu cũng vân là có sức chiến một trận, vậy mà bị lão già này đánh nguội một gậy hôn mê, nghĩ hắn lão già này cũng không phải phú ông thành Trường An bình thường, tự nhiên cảnh giác, hạo nhiên khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, hai tay nắm hờ như cầm đao, chỉ khoảng nửa khắc liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Con chó trắng nhỏ kia trốn tới sau đôi giày da nhỏ của Đường Tiểu Đường, tai cụp xuống, miệng phát ra tiếng nức nở sợ hãi thần phục, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn biết con chó trắng nhỏ đó không phải chó, mà là tuyết lang thật sự trên hoang nguyên, mà con sói con màu trắng này mặc dù sợ hãi mình như thế nào nữa, cùng chưa từng đối với mình có chút ý hàng phục, vậy nó vì sao lúc này sẽ có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ nói lão nhân kia khiến nó sợ hãi đến từ bản năng? Piroter nới nát tải, cách chương.